Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, quyết đấu Đoan Mộc Công Tử, Hoa Thanh Đan như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến, thân hình bản năng lui lại, chậm rãi, ta có thể dùng vật gì khác làm trao đổi, không cần. Coi như dùng ngươi Thanh Phượng Lô, ta cũng chướng mắt, ta chỉ cần hai tay hai chân của ngươi, là chính ngươi đến. Vẫn là để ta xuất thủ. Ta xuất thủ, sợ rằng sẽ rất đau. Ninh Giang, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta là Thanh Thiên Thái Thượng Tông người. Ngươi dám mần y, Hoa Thanh Đan lời nói vẫn chưa nói xong. Trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh. Rõ ràng là Ninh Giang. Ninh Giang hai tay một trào. Nắm Hoa Thanh Đan hai tay. Vạn tinh phi tiên thể lực lượng cỡ nào chi lớn. Bị Ninh Giang dạng này bắt lấy. Cho dù là một tôn nhục thân siêu phàm thiên vương đều không chịu nổi. Ninh Giang chỉ là nhẹ nhàng dùng thêm chút sức, hướng về hai bên kéo một phát, xoẹt phẳng phất vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Hoa Thanh Đan hai đầu cánh tay trực tiếp bị Ninh Giang xé rách. Ngay sau đó, Ninh Giang chân phải như thiểm điện đá ra, tại Hoa Thanh Đan hai cái đùi bên trên một điểm, bành một tiếng, hai cái đùi cũng hóa thành huyết vụ. Chăm chú là một nháy mắt mà thôi. Hoa Thanh Đan liền đã mất đi hai tay hai chân. A, Hoa Thanh Đan phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một mặt là trên thân thể kịch liệt đau nhức, một phương diện khác, bị đương chúng xé rách hai tay, hủy đi hai chân, dạng này sỉ nhục đối với một vị thiên chi kiêu tử đến nói. Là lớn lao đả kích, nhìn xem máu tươi chảy ngang, thoi thóp Hoa Thanh Đan. Đám người không khỏi bội phục Ninh Giang quả quyết, đổi thành những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho Thanh Thiên Thái Thượng Tông một bộ mặt. Nào dám giống Ninh Giang tàn nhẫn như vậy vô tình, Hoa Thanh Đan xong, có người nói, thụ loại thương thế này, cho dù còn có thể chữa trị nhục thân, thế nhưng là trong lòng thương tích, mới là khó khăn nhất chữa trị, lớn mật, cho tới giờ khắc này. Thanh Thiên Thái Thượng Tông Hoa Thanh Phi bọn người mới kịp phản ứng. Hoa Thanh Phi giận tím mặt, trên thân bộc phát trùng thiên uy thế, một cỗ bành trướng thánh uy khuếch tán ra đến, cường hoành uy thế khiến rất nhiều người đồng lứa vì đó biến sắc. Cho dù là tiểu thiên tôn Hoàng Dương uy thế, cũng kém xa Hoa Thanh Phi, đây là thánh thể chi uy. Hoa Thanh Phi mặc dù còn không phải thánh võ cảnh, nhưng thánh thể một khi phát uy. Tại về mặt chiến lực không mạnh bằng thánh võ cảnh người chênh lệch. Huống chi, Hoa Thanh Phi là Thanh Thiên Thái Thượng Tông gần với Thanh Thiên Đế Tử người. Hắn ở mọi phương diện đều muốn xa xa mạnh hơn Hoàng Dương, thánh thể xa so với vương thể càng tăng. Mạnh hơn Hoành, mỗi một vị thánh thể, kém cỏi nhất đều có thể đạt tới thánh quân. Mạnh hơn, trở thành quét ngang một thời đại cự đầu, càng là chỗ nào cũng có. Lúc này, thánh thể chi uy càn quét bốn phương tám hướng, Hoa Thanh Phi khí thế ngập trời, tức sùi bọt mép, tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. Hoa Thanh Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, mang theo vô song uy thế hoành kích Ninh Giang. Khi hắn một quyền đánh xuống thời điểm, thánh uy hạo đãng, tựa như một tôn chân chính thánh võ cảnh cường giả, màu xanh khí tức càng là như cột khói. Hung hăng đấu đá mà xuống, một kích này, xa so với Hoàng Dương một kích mạnh nhất còn muốn hung ác. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ cầm không đi mệnh của ta, Ninh Giang năm ngón tay bóp. Một quyền đánh ra, hắn toàn bộ thân thể huyệt đạo, giống như là hóa thành từng khỏa sao trời. Tuyệt thế lực lượng đều tràn vào nắm đấm của hắn, thân thể của hắn phảng phất là từ chư thiên tinh thần bên trên mượn tới lực lượng. Vạn tinh phi tiên thể, nhất lực phá vạn pháp, một quyền này, ẩn chứa tuyệt đối lực lượng, đơn giản chi cực, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đông, hai người quyền đụng vào nhau, một tiếng nổ vang rung trời, Hoa Thanh Phi thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một quyền này bên trên lực lượng vô cùng vô tận. Hắn toàn bộ nắm đấm thế mà run lên đau nhức, cả người cũng đổ lui mấy chục trượng. Ninh Giang thắng, không hổ là đánh nổ đại lôi âm cổ người. Hoa Thanh Phi mặc dù xuất từ Thanh Thiên Thái Thượng Tông. thế nhưng là trên võ đạo, vẫn là không bằng Ninh Giang, mọi người âm thầm kinh hãi. Mặc dù nói Hoa Thanh Phi trời sinh thánh thể, ưu thế to lớn, đáng tiếc Ninh Giang quá mức yêu nghiệt, mà lại thể chất của hắn, cũng làm cho ở đây rất nhiều người cảm thấy nhìn không thấu. Không biết hắn đây là cái gì thân thể, lại đến, Hoa Thanh Phi không phục, còn muốn tái chiến, khí thế của hắn liên tục tăng lên, một cỗ như có như không đế uy khuếch tán. Đây là đế thuật, Hoa huynh, để cho ta tới đi. Đúng lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, nơi xa, một tôn thanh niên chân đạp thiên địa mà đến, hắn lông mày vũ phi dương, tựa như hai đầu giao long muốn trùng thiên bay lên. Khí chất to lớn, thâm bất khả trắc, Đoan Mộc công tử, nhìn thấy người này, Hoa Thanh Phi nhẹ gật đầu, lùi xuống, hắn biết Đoan Mộc công tử cùng Ninh Giang ở giữa được xưng tụng tử thù. Hai người phải có một chết, nếu như có thể mượn Đoan Mộc công tử tay giết Ninh Giang. Như vậy hắn cũng không cần tự mình mạo hiểm ân đi, người ta bèo nước gặp nhau. Bây giờ là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, ai có thể nghĩ tới. Hai chúng ta chưa từng người quen biết, lại đi đến mặt đối lập, Đoan Mộc công tử nhìn xem Ninh Giang. Than nhẹ một tiếng, Ninh Giang thản nhiên nói, từ ngươi ngấp nghé nhiếp gia đan đạo chi pháp bắt đầu. Chúng ta nhất định là địch nhân, nhiếp vân trúc đồ vật. Ai cũng không thể nhúng chàm, Ninh Giang sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi nhiếp vân trúc tâm huyết. Huống chi, tới Dược Thần Sơn về sau. Đoan Mộc công tử còn khắp nơi nhằm vào, kể từ đó, hai người mâu thuẫn càng là không thể hóa giải. Đáng tiếc, ngươi là nhân tài, nếu như có thể vì ta sử dụng, Đoan Mộc công tử còn chưa nói hết, liền bị Ninh Giang lạnh lùng đánh gãy. Nhiều lời vô ích, ngươi là muốn cùng ta so luyện đan, vẫn là luận võ đạo. Đối với dạng này, không có người cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng, vô luận võ đạo hay là luyện đan. Ninh Giang đủ để cùng Đoan Mộc công tử sánh vai, cường cường đối bính, đây là quyết đấu đỉnh cao, cây kim so với cọng dâu, hai kẻ yêu nghiệt ở giữa va chạm, nghĩ không ra lần này Dược Thần Đại Hội có thể nhìn thấy dạng này trò hay, lần này nếu như không có Ninh Giang, sẽ thiếu đi quá nhiều phấn khích trong lúc nhất thời. Vô số người đều hưng phấn lên. Đoan Mộc công tử tất thắng, cửu đại thế gia người vì Đoan Mộc công tử hò hét trợ uy. Nơi đây là Dược Thần Sơn, hiện tại là Dược Thần Đại Hội, tự nhiên là trước so đan đạo. Đoan Mộc công tử không chút do dự, một bước rơi xuống, tại một cây ngọc trụ thượng tọa xuống tới. Hắn phất ống tay áo một cái, lấy ra một cái đan lô, lò luyện đan này toàn thân tử kim, kiểu dáng cổ phác, mơ hồ ở giữa. Có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt đế uy, lò luyện đan này vừa xuất hiện, Phượng Hoàng lô bên trên tiểu Phượng Hoàng lập tức như lâm đại địch. Xa xa tương đối, Thiên Công lô, Thiên Công dược đế đan lô, Đoan Mộc công tử vậy mà có thể được đến đây lô thừa nhận. Không đơn giản, lần trước Dược Thần Đại Hội, Đoan Mộc công tử còn không có nắm giữ lô này, đám người liếc nhau. Không thể nghi ngờ. Đoan Mộc công tử so với quá khứ, trình độ lại có tăng lên, có thể được đến dược đế đan lô thừa nhận, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thiên Công dược đế, đây là hàng thật giá thật dược đế, mà không phải Thanh Thiên Thái Thượng Tông loại kia bị cưỡng ép thổi phồng ra dược đế. Thiên Công dược đế luyện ra qua chân chính đế đan, tại Dược Thần Sơn bên trong, có phi phàm địa vị, liền lấy một ngày làm hạn định. Đoan Mộc công tử đưa tay ở giữa, một đống lớn dược liệu ném vào Thiên Công lô bên trong. Hết chương.